Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 57, Đại Cấm Thuật uy lực. Hòa thượng lần này có can đảm độc thân mạo hiểm, xông vào Đại Minh, ngoại trừ thực sự bị bất đắc dĩ bên ngoài muốn đòi lại đại lôi quang tự truyền giới bào trải qua. Bên ngoài, hắn tự thân tu vi rất có bổ ích cũng là bên trong một nguyên nhân trọng yếu. Năm trước Giác Viễn tại đầm lầy lớn cùng Triệu Nhiên đấu pháp thời điểm, vẫn chỉ là cái mới vào nhãn thức giới tiểu hòa thượng. Nhãn thức giới là Phật môn 6 đại cảnh giới bên trong cơ sở nhất nhập môn cảnh. Từ nông đến sâu muốn tu, ba trí. Theo thứ tự là tên sắc phân biệt trí, duyên nhiếp thụ trí cùng tư duy trí. Lúc ấy Giác Viễn mới vừa vào tên sắc phân biệt trí. Trong mắt có thể thấy được nhỏ bé. Năm ngoái ngọn nguồn lúc Giác Viễn trong mộng chợt thấy kiếp trước kiếp sau, thế là nhất cử vượt qua tên sắc phân biệt trí, bước vào duyên nhiếp thụ trí. Pháp lực tu vi tiến nhanh, lần này rơi vào Nguyệt Minh huyễn cảnh trong trận. Chung quanh mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng hắn vẫn có thể đối quanh người mấy trượng phạm vi bên trong tất cả biến hóa rõ như lòng bàn tay. Hướng trên đỉnh đầu một đoàn hỏa diễm bồng nhưng tản mát. Giác Viễn phía bên trái bước ra 3 bước, đem diễm hỏa phù tránh đi. Sau tai sinh gió, một chuỗi tiền tài tiêu từ trong bóng tối kích xạ mà tới. Giác Viễn duỗi ngón gảy nhẹ, đem tiền tài tiêu đều bắn bay. Bỗng nhiên trước mắt bạch quang đột nhiên hiện, quanh người quang minh đại thịnh. Lại là Triệu Nhiên ném ra ngoài một chương sáng rực phù. Thình lình từ hắc ám đột nhiên chuyển sáng. Giác Viễn nhịn không được đem con mắt nhắm lại, nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh. Mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, vẫn là đem thân thể thẳng tắp té ngửa về phía sau. Sau đó trong lúc cấp thiết lăn hướng một bên, liền nghe leng keng lang một tiếng. Lại là Triệu Nhiên bay kiếm tùng gió chạm tại Giác Viễn vừa rồi đứng thẳng trên mặt đất. Triệu Nhiên tại ngoài trận thấy được rõ ràng, thầm khen một tiếng, tốt con lừa chọc. Trong tay không ngừng khoa tay, trong miệng tụng quyết, chỉ vào bay kiếm tùng hướng gió Giác Viễn không ngừng đâm tới. Giác Viễn một bên đón đỡ phi kiếm, vừa quan sát đại trận, hắn nhiều ít đối trận pháp nhất đạo cũng có chỗ đọc lướt qua. Năm đó đã từng bố trí qua lớn thạch trận cùng Triệu Nhiên đánh nhau. Bởi vậy không cần một lát, liền đã phán định trên trời kia vòng ngân nguyệt chính là trận này trận trụ cột. Lúc này đem mõ chiêu trở về, hướng về tàn nguyệt đánh qua. Triệu Nhiên quyền tụ thiên địa khí máy móc là mây đen. Thủ hộ tàn nguyệt trận trụ cột, Giác Viễn tuy nói tu vi tiến nhanh, nhưng rốt cuộc cùng trước đó Triệu Nhiên lấy trận pháp vây khốn Tả Vân Phong sư đồ không cách nào so sánh, ngay cả Đại Thanh Sơn bên trong cái kia nha đầu điên cũng không bằng. Vì vậy Triệu Nhiên đem tàn nguyệt thủ đến vững vững vàng vàng. Mây đen ngược lại càng tụ càng nhiều, Giác Viễn căn bản công chi không phá. Giác Viễn cắn răng, dứt khoát triệt hồi đối tàn nguyệt trung tâm công kích. Lấy ra một kiện cà sa đến hướng trên thân bao một cái. Lập tức chặn diễm hỏa phù, tiền tài tiêu, thậm chí ngay cả bay kiếm tùng gió cũng chạm không đi vào. Triệu Nhiên xem xét cái này con lừa chọc bảo bối không ít. Lấy ra cái này cà sa hiển nhiên phẩm tướng không tầm thường. Ngay cả bay kiếm tùng gió đều có thể ngăn cản, liền lại lấy ra phi kiếm trống trơn đến. Chuẩn bị âm một chút Giác Viễn, trống trơn phi kiếm so tùng phong phi kiếm sắc bén được nhiều. Tùng phong không đâm vào được, chưa hẳn trống trơn liền làm không được, chỉ là trống trơn ra hỏa này có thể khó khống chế. Bắn đi ra sau, vô cầu vô thúc, Triệu Nhiên cũng đem cầm không được có thể thành công hay không. Nhưng ngược lại, một khi đánh lên, nhưng cũng có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thật có thể nói là khó lòng phòng bị. Đang muốn tế ra trống trơn thời khắc, Giác Viễn cũng đã động thủ trước. Hắn đem mõ hướng không trung ném đi, Mình ngồi xếp bằng, chắp tay hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm. Triệu Nhiên xem xét, cảnh tượng này nhìn quen mắt a, lúc này ám kêu không tốt. Quả nhiên, Giác Viễn trong miệng niệm chú, mõ tại đen như mực trên bầu trời gõ vang lên, từng tiếng không không không không từ trong trận truyền ra, hướng lan tràn khắp nơi ra, chính là Giác Viễn tuyệt kỷ sở trường Xương Minh Bồ Tát chú. Triệu Nhiên nếm qua Giác Viễn pháp thuật này thua thiệt, đối với cái này khá kiêng kỵ, lập tức trong lòng căng thẳng. Không không không không âm thanh dẫn ra Triệu Nhiên tiếng lòng, dẫn động Triệu Nhiên tâm khang cùng chấn. Triệu Nhiên lúc này liền cảm thấy tựa như trái tim đều muốn nhảy ra đồng dạng khó chịu. Nhưng mở đầu khó chịu kinh thoáng qua một cái, Triệu Nhiên chợt thấy khí hải bên trong pháp lực mãnh liệt, thuận kinh mạch thẳng lên lồng ngực, đem tâm mạch thủ hộ đến cực kỳ chặt chẽ, áp lực cũng làm tức tùy theo chợt nhẹ. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Nhiên liền có điều tỉnh ngộ. Hắn đọc qua qua A Hàm Ngộ Nan Kinh, Xương Minh Bồ Tát chú chính là kinh thư bên trong chương 1 ghi lại Phật pháp, bản chất là lấy chú âm dẫn động tâm hồn. Trong lòng ác niệm càng nặng, tâm hồn chấn động càng kịch liệt. Nhưng bây giờ vấn đề là Triệu Nhiên tu chính là công đức, pháp lực bản thân liền là từ công đức lực chuyển đổi mà đến. Những này công đức lực chuyển hóa mà đến pháp lực thủ hộ tâm mạch, nhất là có thể ngăn cản Xương Minh Bồ Tát chú loại hình pháp thuật tổn thương. Nói trắng ra là Triệu Nhiên làm việc tốt làm nhiều rồi, Xương Minh Bồ Tát chú lấy được người không có cách. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, quát, con lừa chọc, lại ăn bần đạo một chiêu, nhìn xem tư vị như thế nào. Giác Viễn có đối tinh thần ý chí công kích pháp môn, Triệu Nhiên cũng tương tự có. Hắn lúc này bộ cương đạp đấu, trong tay bấm niệm pháp quyết, đem Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật thi triển đi ra. Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật là Triệu Nhiên thụ lục lúc tại trong đầu hắn ấn hiện cỗ tưởng. Pháp môn, yếu nghĩa là điều động thiên địa khí máy móc cùng thân tương hợp, tại trong phạm vi nhất định hình thành uy áp, đem đối thủ tu vi cùng thần thông trực tiếp đánh rơi xuống đi. Từ đó kiến tạo không công bằng đấu pháp hoàn cảnh. Lấy Triệu Nhiên lý giải, môn đạo thuật này liền là thành lập đạo thuật của mình lĩnh vực. Đương nhiên, Triệu Nhiên giờ phút này tu vi rất nhạt, vừa nhập đạo sĩ cảnh, Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật cũng chỉ mở ra tầng thứ nhất. Hắn tu luyện môn đạo thuật này bất quá hơn nửa năm, căn bản là không có cách hình thành chính hắn lý giải lĩnh vực, cũng không thể đem đối thủ tu vi cảnh giới đánh rớt, càng không cách nào suy yếu đối thủ thần thông pháp môn uy lực. Hắn có thể làm được liền là làm đối thủ thần trí trong thời gian ngắn xuất hiện trống rỗng. Hắn đã từng cầm Bùi Trung Trạch luyện qua tay, Bùi Trung Trạch cảm giác là hoảng hốt trong nháy mắt hoảng hốt. Bùi Trung Trạch là hoàng quan cảnh tu sĩ, cao hơn Triệu Nhiên ra 2 giai. Tuy nói trong nháy mắt hoảng hốt hiệu quả 10 phần yếu ớt, nhưng cũng đủ để khiến Triệu Nhiên cảm thấy hưng phấn. Bây giờ Triệu Nhiên liền dự định cầm Giác Viễn luyện tay một chút. Tại cái này cùng mình tu vi không kém bao nhiêu con lừa chọc trên thân thử một chút đại cấm thuật công hiệu. Theo Triệu Nhiên một câu cuối cùng chân ngôn nôn tất, Giác Viễn bỗng nhiên không hiểu thấu giật mình, chỉ cảm thấy mình trong lòng trống rỗng, lâm vào vô ý thức trạng thái đờ đẫn. Ước chừng mấy giây về sau mới lại giật mình lấy lại tinh thần. Triệu Nhiên bấm tay khẽ đếm, ước chừng tại 3 ngón phía trên, mặc dù thời gian duy trì đến không hề dài, nhưng trên thực tế đầy đủ hắn hoàn thành một lần thi pháp. Thế là đại hỉ, lúc này quát, con lừa chọc, vừa mới tư vị như thế nào? Giác Viễn trong lòng giật mình, hỏi, lỗ mũi trâu, ngươi làm cái gì yêu pháp? Triệu Nhiên cười khẽ, Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Thế nào? Một lần nữa, thế là lại bắt đầu bộ cương đạp đấu. tay kết pháp quyết, Giác Viễn lần nữa cảm thấy trong lòng trống không, ngơ ngơ ngác ngác phía dưới, tựa hồ mình mang mang nhiên như cái xác không hồn đồng dạng. Đãi hắn lần nữa sau khi tĩnh hồn lại, trong lòng sợ hãi không thôi, lập tức tăng nhanh xương minh Bồ Tát chú thi pháp, muốn dùng cái này đối kháng Triệu Nhiên cửu thiên huyền long đại cấm thuật. Đáng tiếc Triệu Nhiên công đức hùng vĩ, tuy nói còn không thể hoàn toàn không nhận xương minh Bồ Tát chú ảnh hưởng, nhưng chỉ là mấy lần tim đập rộn lên, chính là đến ngực phiền muộn cảm giác, hắn đã sớm thích ứng đến không sai biệt lắm, đối môn này chú pháp không có chút nào ý sợ hãi. Triệu Nhiên lần thứ ba thi triển đại cấm thuật, lúc này hắn thử cùng phi kiếm không không tướng phối hợp, muốn thừa dịp Giác Viễn thụ pháp đờ đẫn chớp mắt, hoàn thành phi kiếm chảm người chiến thuật. Làm sao thanh phi kiếm này quá làm cho người ta bực mình. Sắc bén ngược lại là không lời nói, nhưng lại hoàn toàn không bị khống chế. Chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, phi hành quỹ tích quả thực khó coi. Liên kích 10 lần, thế mà không có một lần bên trong. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải thay đổi bay kiếm tùng gió. Thanh phi kiếm này điều khiển trên hoàn toàn chính xác có thể xưng linh hoạt tự nhiên, nhưng sắc bén độ lại không đủ, mấy lần đâm trên người Giác Viễn đều bị cà sa bắn ra ngoài, căn bản không được nó cửa mà vào. Hắn lại mở ra nhà mình nhẫn chứa đồ, bên trong còn lại 2 chương ngũ lôi thần tiêu phù cùng 1 chương địa diễm kim quang phù chưa từng dùng qua. Địa diễm kim quang phù là Triệu Nhiên bái nhập sông đại pháp sư môn hạ lúc đoạt được sư môn lễ vật. Là 1 chương tứ giai hộ thân phù lục. Triệu Nhiên không nỡ dùng. Một mực đến nay, 2 chương ngũ lôi thần tiêu phù là hắn cùng Bùi Trung Trạch tại hạ quốc trong địa đạo nhặt được. Bảo bối, uy lực mạnh mẽ, lấy ra oanh kích Giác Viễn, nhất định có thể đem Giác Viễn nổ thành đầu heo. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng Triệu Nhiên làm sao bỏ được đem loại này chân quý ngũ giai phù lục dùng tại Giác Viễn đầu này con lừa chọc trên thân đâu. Lật tới lật lui, Triệu Nhiên cũng tìm không được nữa có thể phá phòng cà sa pháp khí. Cũng được, đã như vậy, ta cũng không cần pháp khí, tại cái này con lừa chọc trên thân diễn luyện đại cấm thuật đi. Thế là Triệu Nhiên tiếp tục luyện tập cửu thiên huyền long đại cấm thuật. Để Giác Viễn tại mờ mịt ngây thơ cùng giật mình tỉnh ngộ ở giữa lần lượt bồi hồi. Lại một lần thi pháp hoàn tất về sau, Triệu Nhiên tự giác pháp lực tiêu hao quá lớn, đang do dự có phải hay không nhai một hạt cố nguyên đan thời điểm. Liền nghe khốn ở trong trận Giác Viễn dắt giọng hô to. Lỗ mũi trâu. Dừng tay đi, bần tăng nhận thua là được. Đừng đánh nữa, tiếng nói bên trong mang theo nồng đậm giọng nghẹt ngào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ